Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 561, chương 81, thuấn khai. Nguyên tắc bên trong, Kaguya không công không có người có thể đụng chakra, còn có xưa nay chưa từng có mạnh mẽ đại nhẫn thuật. Nhưng là lại một lần sai lầm, tỉ như ngay từ đầu bị Naruto nam tính bản sắc dụ thuật khiến cho sửng sốt. Cho Naruto cơ hội lần thứ nhất. Tiếp theo tại Hắc Jesu dưới sự nhắc nhở ra đi Sasuke cùng Naruto. Cái này ngược lại là rất không tệ. Đáng tiếc, tiếp lấy lại đem Kakashi cùng Sakura tại chỗ Naruto phân thân. Còn đem Naruto phân thân trở thành bản thể. Thế nhưng cái này vẫn chưa xong. Hắc Jesu cảm thấy phía sau có chuyện nhờ nói ngọc đúng là Naruto. Mà nàng cũng là cảm thấy như vậy. Hai người trước tiên ở Naruto trước mặt tùy tiện cầu thả nhắc tới đoạn văn này. Tiếp lấy gắt gao đuổi theo cái này Naruto đánh ngươi còn thật sự cho rằng Naruto gì đều không? Nghe được a, chớ đừng nói chi là ngay từ đầu rõ ràng đều muốn Naruto cùng Sasuke bắt. Tiếp cùng với chính mình dĩ nhiên ngay trước đại địch phía trước. Bởi vì thấy được hai người bọn họ cùng chính mình nhi tử rất giống mà chảy nước mắt phân thần. Chuyện ngu xuẩn, trên thực tế, cái này không phải nhân vật chính bật auto, mà là Kaguya nàng căn bản không hiểu chiến đấu. Suy nghĩ một chút cũng phải, đã từng Kaguya ủng có lực lượng bực nào, những người khác đâu, tóc cũng không có, đừng nói cái gì cùng giết cho cốt, tám thập thần không đánh. Chính là thật đơn giản thiên chi ngự chung, người ngay từ đầu liền đổi được tất cả đều là dung nham trong không gian. Đám kia người bình thường đều tới một người chết một người. Có thể nói, nàng căn bản cũng không cần chiến đấu kỹ xảo. Tuy là sở hữu lực lượng mạnh nhất, thế nhưng nàng vận dụng kỹ xảo đều hết sức nguyên thủy. Phỏng chừng cái gì cùng giết cho cốt a. Tám thập thần không đánh gì gì đó đều là nàng cùng chính mình hai cái nhi tử đánh thời điểm nghiên. Cứu ra được kỹ năng a. Người như vậy. Kinh nghiệm chiến đấu sợ rằng liền ninja trường học mới vừa đi ra hạ nhẫn cũng không bằng. Nhiều lắm, cũng chính là một cái trung nhẫn trình độ. Phải biết rằng, ở Konoha bên trong, một gã tình huống bình thường trung nhẫn đều cần kinh lịch vô số lần chiến đấu. Một lần nhiệm vụ, tuy là chính là một cái trung nhẫn không có như vậy Kaguya lực lượng cường đại. Thế nhưng hắn cũng là có thể đem lực lượng của chính mình phát huy đến cực hạn. Suy nghĩ lại một chút trung nhẫn sát hạch thời điểm. Người người đều là tinh anh. Càng là chiến đấu phong phú. Trải qua cao thấp hơn 10 chiến. Kinh nghiệm không thể bảo là không phải phong phú. Thượng nhẫn. Vậy thì càng mạnh. Ảnh cấp càng là tất nhiên nói. Bất kỳ cái gì một cái ảnh cấp chiến đấu đều là tràn ngập tính kế. Hậu thủ. Đơn thuần dùng sức mạnh nghiền ép ít lại càng ít. Nhưng mà Kaguya tổng cộng có thể đánh thắng mấy lần không kém nhiều chiến đấu. Cùng lục đạo huynh đệ. Tiếp lấy đâu? Không có. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng yếu đi trình độ nhất định. Chỉ bất quá đó là nguyên tắc trong Kaguya. Si Phong rõ ràng cảm giác được. Lúc này Kaguya kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối không phải cái kia ngoại trừ lực lượng cái gì cũng. Sai ngốc bạch điểm có thể so sánh được. Thậm chí lực lượng cũng là viễn siêu hắn thấy cái ngốc kia bạch ngọt. Nếu như ta ký ức không tệ, nguyên tắc trong Kaguya cần đem thân thể dung nhập trong núi băng phía sau mới. Chỉ có thể khống chế băng sơn a. Si Phong mị lấy con mắt nhìn thật cao ở với trong bầu trời Kaguya, âm thầm thầm nghĩ, cùng giết cho cốt. Kaguya cái kia tuyệt mỹ dung nhan lộ ra một tia hung hăng tiếu ý. Hai tay nâng lên, trong lòng bàn tay hai cây màu xám cho đầu khớp xương bỗng nhiên vươn. Sau đó bịch một tiếng, dường như đạn pháo giống nhau công cái qua tới. Thế tiến công hung mãnh, nắm bắt thời cơ cũng vô cùng không sai. Dù cho cái kia cùng giết cho cốt còn chưa tới Si Phong trước mặt. Hắn cũng có thể cảm giác được một cỗ sắc bén khí thế. Thôi được, ngược lại ta ngay từ đầu liền không chuẩn bị khi dễ người ta ngốc bạch điểm. Si Phong nhàn nhạt đến rồi một câu. Bên ngoài cơ thể Susanoo trực tiếp tiêu tán. Tiếp lấy, Trong thân thể của hắn bộc phát ra một cỗ nghe rợn cả người chakra. Toàn bộ không gian băng trên đều tại nơi cổ to như vậy dưới khí thế bỗng nhiên chấn động. Kaguya chân mày đông lại một cái. Thân thể cao cao phi bắt đầu. Cái kia một đôi nổi gân xanh bạch nhãn trong hiện lên vẻ ngưng trọng. Si Phong một bước lay động. Thân thể bỗng nhiên chấn động. Chỉ một lúc, trên người của hắn xuất hiện một đoàn chói mắt chakra. Dường như lôi đình một dạng đột nhiên nổ tung. Sinh ra một cỗ hào quang rực rỡ. Dưới chân hiện lên màu xanh nhạt sóng gợn. Mang theo nổ ầm thiểm điện. Càng mang theo ngang nhiên tự nhiên chakra. Còn có một cổ nhiệt lưu. Dường như thanh long thổ tức một dạng sóng nhiệt cuồn cuộn cuốn tới. Mà càng thêm làm người khác chú ý. Là hắn cái kia bỗng nhiên nổ bể ra mặc áo. Một thân dường như tiên nhân một dạng phong cách cổ xưa trang phục nhất thời nổ tung. Lộ ra bên trong cái kia nhìn như gầy teo. Trên thực tế cũng là tràn đầy mạnh mẽ bắp thịt trên thân. Mà đang ở cái kia trên hai vai. Một cỗ coi như là Kaguya cũng theo đó đập vào mắt kinh tâm chakra bỗng nhiên nổ bể ra tới. Thuấn khai. Oanh. Trên bả vai chakra trực tiếp bạo tạc. Tản mát ra khí lãng tạc dưới chân băng sơn ầm ầm nát bấy. Càng cái kia bị tạc nứt trong. Vô cùng không yên chakra tất cả đều quán thâu tại nơi một đôi có lực trên nắm tay. Si Phong bỗng nhiên ngẩng đầu. Hùng hồn khí thế bạo phát. Siêu. Thân ảnh lóe lên. Cả thân thể bay thẳng đến rồi bị Kaguya bắn hai căn trên xương. Tiếp lấy Si Phong không chút khách khí biến hóa quyền vì sống bàn tay. Bỗng nhiên chặt xuống, răng rắc, sao sắc sắc thật thật đánh chết tất cả nhân vật cùng giết cho cốt dĩ nhiên tại cái kia hai cặp sống. Bàn tay tất cả phía dưới, ầm ầm gãy, cũng đã không thể bảo trì chính mình trạng thái. Dường như chặt đứt cánh chim nhỏ, buồn bã hạ xuống, siêu, bóng người lại lóe lên. Si Phong trực tiếp vọt tới còn ở trên không trung Kaguya trước mặt. Một thân sát khí hầu như đủ để cho không gian ngưng kết. Kaguya con mắt co rụt lại, lộ ra một tia phức tạp. Dưới thân thể ý thức hướng phía sau chợt lui đi, nhưng mà lại trực tiếp hơi ngừng. Phanh, Si Phong một tay trực tiếp kéo đến Kaguya trên cánh tay, bắt một trận nghiêm nghiêm thật thật, mà tiếp lấy, cái kia nơi bả vai tạc liệt cuồng bạo chakra liền toàn bộ đều hiện lên đến tay nào ra đòn trên cánh. Tay, chói mắt lôi quang, hùng hồn tự nhiên chakra, nóng bỏng hỏa long chi lực, đều tất cả đều quán thâu đến tay nào ra đòn trên cánh tay. Si Phong giơ lên thật cao cánh tay, dường như giơ một bả đủ để chặt đứt trên thế giới hết thảy danh đao. Tiếp lấy bỗng nhiên chém xuống, kết thúc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.